Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 531. Khóc chuyện audio.com. Chương 531. Bổn bảo bảo cay sao ôn nhu. Cầm nhị có thể có gì biểu tình. Hắn đều mau tức chết rồi. Đều nói ngăn đón Cầm Dương thị chính là vì nàng suy nghĩ. Không nghe, kết quả hiện tại eo chặt đứt. Ngày mai nơi nào còn có thể lên chủ trì tiệc mừng thọ. Phu nhân như vậy một đào. Ngày mai cũng chỉ có thể làm phụ thân quý thiếp Mai Di Nương ra tới chiêu đãi kia đám phu nhân tiểu thư. Nhưng Di Nương rốt cuộc là cái thượng không được mặt bàn thân phận. Liền sợ sẽ trễ nải kia đám các thái thái. Cầm nhị càng nghĩ càng phiền lòng. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự phụ nhân. Nhận không rõ ràng lắm chính mình mấy cân mấy lượng. Ngu xuẩn. Tiểu bảo, ngươi như thế nào lại đem phu nhân cấp đánh nằm xuống? Cầm nhất liếc hạ tiểu cô nương không biểu tình khuôn mặt nhỏ. Hắn thật đến không phải vui sướng khi người gặp họa muốn cười. Mà là, thật đến hảo hảo cười. Tiểu gia hỏa buổi chiều mới vừa đem biểu muội muội cấp đánh tới trên giường. Buổi tối lại đem nhân gia cô cô cấp đánh gãy xương. Nhà đầu này nơi nào là làm cái gì thị nữ liêu? Cả ngày chính là cái đại tiểu thư tính tình lên đây, đó là chắn đều ngăn không được. Phiền nhân, ngủ, Kiều Mộc trừng mắt nhìn vây quanh ở chính mình bên người bọn gia đình liếc mắt một cái. Mọi người sôi nổi chim thú tản ra, nhường ra một cái thông đạo, ngày mai kêu Mai Di Nương ra tới chiêu đãi phu nhân. Đừng luôn một thân bạch thảm thảm ăn mặc quá keo kiệt. Cầm nhị ném cho hắn đại ca một câu. Nâng bước liền vào cửa, một chúng gia đinh hai mặt nhìn nhau hãi hùng khiếp vía. Đều âm thầm nói một tiếng, may mắn mới vừa rồi không có thật đối này tiểu cô nương động thủ. Nếu không nằm chỗ đó chính là bọn họ chính mình, xem hai vị công tử thái độ, hoàn toàn không có trách cứ kia cô nương ý tứ. Ngược lại phu nhân lại là như vậy thê lương, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Sáng sớm hôm sau, Kiều Mộc Hoàng ra cửa liền nhìn đến đại quản sự cười làm lành khuôn mặt. Một phen tiếp đón đánh hạ tới. Kiều Mộc khóe miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy. Người nói này đại quản sự sáng tinh mơ làm gì tới. Tới cùng nàng cầu ra ra cáo nãi nãi trước tiên chào hỏi. Nói cái gì hôm nay phủ đệ tới người nhiều. Khó bảo toàn khách quý nhóm bên trong có kia cái gì mặt không có mắt kẻ lỗ mãng. Khả năng sẽ không có lý do mà đắc tội cô nương. Hy vọng tiểu cô nãi nãi xem cầm phủ mặt mũi thượng. Có thể thả bọn họ một con ngựa. Đừng nhúc nhích chiếc liền đem nhân thủ cốt cắt đứt eo cốt cấp đá chặt đứt. Không thể hiểu được, bổn bảo bảo cay sao ôn hòa. Liền chưa bao giờ là cái gì hung tàn người. Kiều Mộc mặt vô biểu tình đi bộ khai. Nàng hôm nay muốn canh giữ ở phòng bếp kia đầu. Xem có hay không người dám ở rượu và thức ăn tay chân. Nàng suy xét qua, nếu vị kia cầm gia chủ sau lưng người. Như vậy có nắm chắc, chỉ cần đem thái tử kêu lên tới là có thể đối hắn xuống tay. Kia đơn giản là hai dạng biện pháp. Một ám sát hai độc sát. Ám sát không có khả năng ngay từ đầu liền ám sát. Cần thiết rượu quá ba tuần người hơi say mới hạ thủ đi. Cho nên phòng bếp trọng địa, nàng hôm nay nhất định phải nhìn chằm chằm khẩn chút, chỉ thấy tiểu cô nương một đường qua đi, mọi người trông gà hóa quốc, xa xa nhìn đến nàng tới, lập tức liền né tránh, rất giống nàng là cái gì kẻ xấu dường như, chân chính là một đám không thể hiểu được tới cực điểm người a. Bổn bảo bảo xưa nay dễ nói chuyện, rốt cuộc là cái gì cho các ngươi cho rằng. Ta là cái bạo lực đáng sợ không duyên cớ liền sẽ cho người ta động thủ. Chấm, buồn cười, Kiều Bảo Bảo hầm hừ mà quẹo một khúc cong, liền nhìn đến một cái to mọng thân ảnh, vây quanh 5, 6, 7, 8 bồn lớn lớn bé bé bồn hoa hướng tới nàng bên này bước nhanh lại đây. Hướng Viên Viên, nàng nhớ kỹ này đại cô nương tên, cùng nàng một đám tiến vào thị nữ giữa. Cái này Hướng Viên Viên người có thân hình lớn lá gan tiểu. Nhất dễ khi dễ, bởi vì hình thể đại, luôn đã chịu bọn thị nữ xa lánh. Bất quá Kiều Bảo Bảo lại rất thích cái này tính cách tùy tiện đại cô nương. cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.